Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đúng rồi, là người đại diện khu vực châu Á Steven xua tay, có vẻ không mấy để ý. Nhưng nếu hiệu quả tốt, vị trí người đại diện toàn cầu, tôi cũng sẽ cho cô nắm chắc trong tay. Người đại diện toàn cầu, mắt Tân Án mở lớn, cô và Giang Tâm nhìn nhau, không tin vào tai mình. Đây là lời hứa hẹn từ chính Steven. Cô biết, nếu mình làm tốt, cơ hội trở thành người đại diện toàn cầu hoàn toàn có thể xảy ra. Cảm ơn ngài, ngài Steven. Thật vinh hạnh khi có thể mang đến cảm hứng cho ngài. Tân Án cố gắng kìm nén sự kích động, chân thành nói. Cô Tân Án, bên chúng tôi có yêu cầu kiểm tra lý lịch sơ bộ về một số thông tin trên mạng liên quan đến cô. Thạch Kiệt chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tân Án. Tần Án liếc qua, phần lớn là những tin đồn cũ rích về việc cô chảnh chọe, quay phim giả tạo. Không có gì đáng ngại, Giang Tâm nhanh chóng trao đổi với Thạch Kiệt về những vấn đề này. Thực ra mấy cái này chẳng có tác dụng gì đâu. Steven thấy hai người đang trao đổi nghiêm túc, bèn ghé lại gần Tần Án, dùng tay che miệng nói nhỏ. Tôi là người phụ trách, tôi nói gì là thế đó. Vẻ nghịch ngợm của Steven khiến Tần Án bật cười. Vâng, ngài rất lợi hại. Nói mới nhớ, tôi rất tò mò, những kỹ năng của cô học ở đâu vậy? Steven hào hứng hỏi, cô từng học qua sao, hay là cuộc sống của cô? Không tốt lắm, tôi thường xuyên đi cắm trại, tự nhiên mà học được thôi. Tân Án giải thích, vậy ngày mai cô lại phải ghi hình tiếp sao? Có hoạt động mới nào không? Tôi mới xem xong buổi phát sóng trực tiếp của cô đấy. Steven hỏi han như một fan hâm mộ thực thụ, rồi chợt nhíu mày. Cái đội nam nữ kia thật sự quá đáng ghét, chúng tôi vẫn chưa biết gì cả, đến lúc ghi hình mới biết được. Tân Án lắc đầu, nhưng hai người kia đúng là khó ưa thật, mong chờ cô, ngược, họ tơi tả. Steven nắm chặt tay, ra vẻ cổ vũ. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Giang Tâm để ý thấy động tĩnh bên này, sợ Tân Án lỡ lời, vội hỏi. Không có gì, không có gì, tôi chỉ đang chúc cô Tân Án ngày mai ghi hình thuận lợi thôi. Phẩy chấm. Steven cười lễ phép, thế nào, hợp đồng ký xong chưa? Thạch Kiệt có chút bối rối, chẳng lẽ Steven thật sự muốn ký hợp đồng với Tân Án ngay lập tức? Tân Án ngoài một sâu tạp kỹ ra thì có gì nổi bật đâu. Vì vậy, anh ta cứ cố tình kéo dài thời gian bằng việc kiểm tra lý lịch. Ngài Steven, chuyện ký hợp đồng không cần vội. Thạch Kiệt cố gắng ngăn cản, tôi là tổng giám đốc hay anh là tổng giám đốc vậy? Hay là tôi nhường cái chức này cho anh làm? Steven tỏ vẻ khó chịu ra mặt, ông biết mấy kẻ chỉ biết đến lợi ích này đang nghĩ gì, nhưng đây là nhãn hiệu của ông muốn chọn ai thì chọn. Không, tôi không có ý đó, Thạch Kiệt vội vàng ngồi xuống, không dám nói thêm nữa. Hợp đồng đâu, không phải anh mang theo sao? Steven liếc xéo Thạch Kiệt, có, Thạch Kiệt vội vàng lấy hợp đồng từ cặp tài liệu ra. Hai vị cứ cầm về xem kỹ, có vấn đề gì thì liên lạc lại sau. Cuối cùng, Steven cũng hài lòng đứng lên. Được, hôm nay nói đến đây thôi. Chúng ta đi thôi. Cho đến khi Steven ra khỏi cửa, Giang Tâm vẫn còn ngơ ngác như trên mây, tay nắm chặt bản hợp đồng. Chúng ta, thật sự có được đại diện của Blossom rồi sao? Cách chương.